Phiêu Du Giang Hồ, quyển 4 chương 10, huynh là hoàng đế, tôi là nữ hiệp, sẽ chẳng còn có sau này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như mọi câu chuyện tà ác không bao giờ thắng được chính nghĩa, Trương Vân Thiên bị bắt, thế lực xấu xa cũng bị đánh bại, tôi chính thức từ giây phút này trở thành một vị anh hùng được người đời sùng bái, ngưỡng mộ, giành được vô số những điều tốt đẹp. Nhưng tiền, để phải là trước đây tôi chưa từng dính phải mấy chuyện rắc rối, vụn vặt tạp. Nham, sau khi bình an tụ họp cùng tất cả mọi người, tôi chuẩn bị cáo biệt Giang Tả và Hoàng thượng, không dây dưa trì hoãn dù chỉ một khắc, tôi muốn lập tức rời khỏi Hoàng cung này. Nói thật là, nơi này đã lưu lại trong tôi quá nhiều ấn tượng không tốt đẹp, nhưng không ngờ, vị Hoàng đế kia lại mở miệng sớm hơn một bước. Giữa sự hỗn loạn của đám phi tần, thái giám, cung nữ trong cung, vị Hoàng đế già cỗi trầm giọng nói, Tả thân vương nghe chỉ. Tiếng huyên náo khắp nơi ngay tức khắc yên tĩnh trở lại. Giang Tả sững người đứng dậy. Tôi nghĩ chắc huynh ấy dự cảm được hoàng đế sẽ nói gì, tôi cũng tin rằng huynh ấy đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Hoàng đế lần nữa ngước ánh mắt kiên định nhìn Giang Tả, nói. Tả thân vương nghe chỉ. Ánh mắt Giang Tả trông về phía hoàng đế, rồi lại nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười với huynh ấy. Lúc này tất cả mọi người đều đã quỳ xuống, Giang Tả mỉm cười cũng quỳ theo, hoàng đế run giọng, nói, truyền ý chỉ của trẫm nay tuổi, cao sức yếu, muốn an dưỡng tuổi già, lệnh cho thái tử Giang Tả, hiện là Tả thân. Vương chọn ngày lành tháng tốt đăng cơ, gió thổi tung bay làn tóc đen ánh của Giang Tả, huynh ấy ngẩng đầu lên, khôi giáp tướng quân trên người tỏa hào quang chói lọi. Trông về phía tôi, ánh mắt ngập tràn mong đợi, tôi biết rõ huynh ấy đang mong muốn điều gì trong lúc này. Chỉ cần tôi trao cho huynh ấy một ánh nhìn kiên định sẽ liền có thể khiến huynh ấy rũ bỏ hoàng vị, ngày ngày cùng mình dạo chơi chân trời góc biển. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, nụ cười trắng bệch nhợt nhạt nhưng cũng mang hàm ý khích lệ. Giang Tả của tôi và chúng dân khắp thiên hạ không cùng đứng trên một cái cân, cho nên không có lý do gì để huynh ấy phải lựa chọn. Giang Tả cũng mỉm cười như hiểu rõ, đôi mắt chan chứa những hạt lệ nóng hổi, giống như ngày đó trước cổng thành, trong bầu trời không khí tiễn biệt, đôi mắt huynh ấy cũng đẫm lệ, nhưng cuối cùng vẫn không rơi một giọt nước mắt. Giang Tả, khi huynh cố kiềm chế nỗi lòng như vậy, huynh chắc chắn đã được định sẵn phải trở thành một vị hoàng đế tốt. Tự cổ chí kim, đế vương phần nhiều vô tình, nhưng huynh có tình, lại không rơi lệ. Nhi thần tiếp trì, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giang Tả dập đầu, mở miệng nói. Khoảnh khắc này, Giang Tả trước mắt đã không còn là Giang Tả của tôi nữa, huynh ấy là Giang Tả của cả thiên hạ, một vị hoàng đế anh minh của bách tính. Đột nhiên tôi như lạc vào một không gian vô định, lòng trống rỗng. Trái tim giờ đây chỉ còn là một khoảng không cực lớn, khoảng không vô cùng đó sẽ chẳng ai có thể lấp đầy. Hoàng đế nghe được câu trả lời mà mình hằng mong mỏi thì gật đầu mãn nguyện, xoay người, đưa tay về phía tôi. Hoàng đế mỉm cười nhân từ, nói. Trẫm còn nhớ ngươi, chính là Thượng Quan Tình, là người Giang Tả lựa chọn. Trái tim tôi bất giác đập loạn nhịp, tôi đưa tay nắm lấy đôi. Bàn tay già nua, hoàng đế đỡ tôi đứng dậy, dắt đến trước mặt Giang Tả, nói. Sau này, mong ngươi hãy trở thành vị hoàng hậu hiền thục ở bên Giang Tả chọn. Đời chọn kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương thiếu nhân kích động đứng bật dậy, Giang Tả cũng kinh hoàng thất sắc vụt đứng lên. Trái tim tôi không thể kiềm chế thêm nữa, không chịu theo điều khiển của tôi, cứ đập thình thịch liên hồi. Với cục diện hiện tại mà nói, hoàng đế đã lựa chọn tôi là hoàng hậu của Giang Tả. Trên đôi tay già nua hằn lên những nếp nhăn, chọn đời chọn kiếp, lời thề sao mà cám dỗ người ta đến vậy. Giang Tả, tôi bằng lòng, tôi hoàn toàn bằng lòng. Trong ảo tưởng tôi rất muốn nói với Giang Tả như thế, Giang Tả cũng như đang mỉm cười rạng rỡ với tôi, nhưng cuối cùng lại vùng khỏi tay. Tôi, quỳ gối trước mặt hoàng đế, tôi lắc đầu, nói. Không, dân nữ, không thể ở bên chàng chọn đời chọn kiếp, cảm ơn người đã an bài cho tôi được ở bên. Giang Tả, hoàng đế cau mày, gắt gỏng hỏi. Tại sao? Tôi cười nhạt, thứ nhất, vì xuất thân của dân nữ xuất thân thấp hèn, không xứng với địa vị cao sang của chàng. Thứ hai, vì dân nữ là khâm phạm triều đình, dù oan khuất đã được tẩy bỏ nhưng vẫn khó tránh người trong chiều lời ra tiếng vào bàn tán công kích. Thứ ba, vì dân nữ là người trong võ lâm trên tay nhuộm đầy máu tươi, vị trí hoàng hậu đức hạnh vang khắp thiên hạ, như thế dân nữ không thể đảm đương, và lại dân nữ chỉ muốn tiêu dao sông núi, không muốn cả cuộc đời phải ở trong cung. cho nên kính mong bệ hạ cho phép dân nữ được rời khỏi nơi này. Sắc mặt hoàng đế trở nên cực kỳ khó coi, có lẽ ông ta cũng không ngờ được tôi lại có nguyện vọng như thế. Giang Cả đang đứng bên cạnh giơ tay ra đỡ tôi đứng dậy. Tôi nhìn huynh ấy cũng nhìn lại tôi. Đủ rồi, vương phi của ta, nàng đã làm đủ rồi. Cuộc đời này, của ta, chỉ cần dựa vào ký ức về nàng, đã có thể dũng cảm đứng ở vị trí này đến. Giây phút cuối cùng, đưa tay lau những giọt lệ vô tình rơi trên đôi má tôi. Giang Tả ấm áp nói, tiến lên một bước Giang Tả thưa với hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng để thượng quan tình rời đi. Hoàng hậu tương lai, nhi thần sẽ lựa chọn khuê nữ danh gia quý tộc. Hoàng đế bất đắc dĩ, đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý, vừa xoay người, liền muốn ban thưởng cho các huynh đệ Âu. Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Thiếu Nhân bước lên trước một bước cười nói. Hoàng thượng, bảo vệ quốc gia là phận sự của chúng tiểu nhân, quốc gia đại nạn. Đương nhiên người người đều phải đứng lên, nhưng hiện tại tất cả đều đã bình, an, chúng tiểu nhân chỉ muốn lui về nơi sông núi, ban thưởng xin dành cho người. Khác đi, từng cụm mây trắng bồng bềnh lấp ló phía chân trời ánh. Trăng đã dần sáng tỏ trên cao, đêm dài đằng đẵng đã qua cuối cùng từ giữa dấu ấn lịch sử. Vĩ đại, chúng tôi long trọng bước ra, tôi và đám người Âu Dương Thiếu Nhân bước trên những tia nắng. Đầu tiên của một ngày mới âm thầm rời khỏi Hoàng Cung. Thúc ngựa chạy tôi, quay đầu, nhìn lại lần cuối cánh cửa Hoàng Cung rộng lớn. Trước cửa, Giang Tả mặc y phục tướng quân, lặng lẽ đứng. Nhìn, chỉ cách một cánh cửa, nhưng nó lại là cánh cửa phân biệt giữa trời và đất, tôi bất giác hào hứng nghĩ đến lần đầu tiên đặt chân vào Hoàng Cung, mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà tâm cảnh trong tôi đã biến hóa thành ra. Thế này, thế sự xoay vần hóa ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ánh dương lấp ló từ đằng đông, chiếu tỏ rạng rỡ dung nhan. Giang Tả, sau này trên khuôn mặt kia sẽ không còn nụ cười càn rỡ và sắc sược trước đây nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực vô cùng đáng tiếc, rõ ràng nụ cười đó tươi tắn biết nhường. Nào, quay đầu ngựa hướng về phía Giang Tả, bắc hai tay lên miệng. Tôi hét lớn, Giang Tả, hãy mỉm cười với tôi thêm lần nữa. Lần cuối cùng huynh ấy mỉm cười với tôi. Vương tử sơn tặc của tôi, Giang Tả khua tay, mỉm cười rạng rỡ. Trước nụ cười chói lòa kia tưởng như có một luồng sáng xoẹt qua khiến tất cả câu chuyện của hai chúng tôi trở nên vụn vỡ. Hai bàn tay tôi khum lại ghép thành một khung hình, đặt ở trước mắt. Ẩn chứa nỗi buồn rầu cay đắng, tôi nhẹ giọng thi thao. Tách tách, như thế này, huynh ấy sẽ bị khóa lại trong ký ức của tôi. Vĩnh viễn trở thành ký ức tốt đẹp nhất mãi không thể phai mờ. Tạm biệt vương tử sơn tặc của tôi. Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, khắp Nam Bắc Giang Hồ thượng quan tình theo gió vút bay, không còn liên quan gì đến huynh nữa. Tạm biệt vương phi mà ta yêu thương nhất. Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, vui bề oanh yến trốn hậu cung, tình cảm sâu nặng yêu thương đong đầy, Giang Tả này sẽ dành cho người khác, không liên quan gì đến nàng nữa. Chúng tôi đoạn tuyệt cáo biệt đối phương như thế, cả hai đều biết chỉ có dằn lòng dứt bỏ đối phương, chỉ có tự nói với bản thân mình chắc rằng không được mới có thể khiến tất cả trở về đúng quỹ đạo, mới có thể khiến chúng tôi hiểu được một cách chính xác tất cả mọi thứ. Triều đình và giang hồ cách nhau muôn dặm, hoàng đế và nữ hiệp cũng trùng trùng cách trở như thế. Kéo cương ngựa quay đi, tôi dứt khoát thúc ngựa chạy miết rời khỏi hoàng cung. Ánh mặt trời chói chang đang dần lên cao, buổi sáng ly biệt. Mỗi khi nhớ đến tôi đều cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng. Tôi hoàn toàn không muốn nhớ, dường như không muốn nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, để tôi vẫn còn có thể giả vờ như Giang Tả còn đang là một bá vương của sơn trại nào. Đó, có thể một ngày nào đó, tôi sẽ còn gặp lại huynh ấy trên bước đường ngang dọc giang hồ, nhưng ký ức quá sâu nặng, khiến tôi luôn nhớ đến mọi thứ về huynh ấy của ngày hôm đó, nhớ nỗi niềm yêu tư trên dung nhan tuấn tú, nhớ khôi giáp uy mãnh phủ trên cơ thể tráng kiện, ánh dương chiếu rọi khắp thân, mình kéo bóng hình huynh ấy dài đến vô tận, đằng đẵng. Mãi sau này, tôi đi qua một quầy sách ven đường. Người thuyết thư đó đang thuật về truyền kỳ của đương kim thánh thượng. Hắn nói, trong thư phòng của đương kim hoàng thượng có treo một bức họa họa lại một nữ nhân trên bức họa đó, không phải là bất kỳ mỹ nhân xinh đẹp nào trong hậu cung, mà là một nữ nhân vô cùng đặc biệt. Nghe nói nữ nhân đó, cặp mắt như nước hồ thu, lông mày cong như lá liễu khuôn. Mặt lanh lợi sắc sảo, vô cùng ưa nhìn, có điều, điểm đặc biệt không phải ở chỗ đó, điểm đặc biệt là nữ nhân đó mang thân phận nữ hiệp giang hồ, được họa trong Tư thế tay cầm thần cung đang dương lên bắn, dáng vẻ cực kỳ hiên ngang. Khuyên, tai mà nữ nhân đó đeo chính là đôi vòng lông Khổng Tước. Thất truyền đã lâu, có truyền thuyết nói rằng, nữ nhân đó chính là người mà đương kim thánh thượng thương yêu nhất, hoàng thượng ngày nào cũng ngắm bức họa đó rất lâu, mãi đến khuya mới rời đi. Tôi thẫn thờ đứng nghe người thuyết thư kể chuyện, đột nhiên cảm thấy có một luồng sáng chói mắt xoẹt qua. Có một đứa nhóc hỏi tôi, tì tì tì sao thế? Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu nói với cậu nhóc, cắt bay vào mắt, tì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cắt bay vào mắt, không phải khóc, chắc chắn không phải. Đó là chuyện của rất lâu sau này, cách chương.